các bạn thân mến, trinh tiết không phải là thước đo duy nhất cho tình yêu. Có những người đến với nhau dù không phải người đầu tiên nhưng họ vẫn sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Ngày hôm nay mời các bạn đến với một câu chuyện tình yêu như vậy, có tựa đề Anh yêu em chứ không phải màng trinh của em. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Như Quỳnh. Mình cưới nhau đi em. Minh khẽ siết chặt đôi bàn tay, nhìn tôi và nói. Gió chiều cuối đông làm tôi lạnh. Đó là câu nói bao lâu nay tôi thầm mong có được. Một đám cưới, tôi sẽ là cô dâu, còn anh sẽ là chú rể. Nhưng sao lúc này đây, khi cái hiện thực ấy đã đến thì tôi lại thấy hụt hẫng quá. Òa khóc, tôi chỉ lắp bắp nói với anh. Em không thể được nữa rồi, vì em là một người phụ nữ không tốt. Chạy, tôi cứ chạy trong mưa. Mưa phùn lạnh thấm vào da thịt, nhưng làm sao buốt bằng trái tim tôi. Anh là người con trai tôi đã yêu, yêu xa xiết, yêu đến nỗi có thể đánh đổi tất cả cuộc sống của mình để có. Nhưng lúc này đây, sau 5 năm, anh quay trở về Việt Nam. Tôi lại không có đủ lý trí để đến với anh, dù trong tâm thức lúc nào cũng có anh. Một phút lầm lỡ, tôi đã đánh mất đi trinh tiết của một người con gái, cái mà tôi định dành trọn cho anh. Nhưng đời có ai biết được chữ ngờ, và tôi cũng thế. Một đêm, hai đêm, ba đêm, rồi một tháng, hai tháng. Cho đến tháng thứ 8, anh cứ chờ, cứ đợi trước cửa nhà tôi. Cả bố mẹ anh và bố mẹ tôi đều bắt đầu không còn đủ kiên nhẫn với tôi nữa. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra và càng không hiểu tại sao tôi lại không dám chấp nhận đám cưới này. Trong khi cả hai gia đình đang mong muốn chúng tôi được sống chung dưới một mái nhà. Rồi cũng đến cái ngày tôi không thể trốn tránh anh được nữa. Có lẽ tôi cũng phải đối mặt với hiện tại. Hai đứa ngồi trong góc của quán cà phê. Hai ly cà phê muối quen thuộc từ bao năm qua vẫn không thay đổi. Tôi chỉ biết khóc, còn anh im lặng. Và dường như anh hiểu cái cảm giác đau đớn này. Ôm nhẹ tôi vào lòng, anh chỉ thì thầm một câu. Dung à, tin anh đi. Mình làm đám cưới em nhé. Cũng là giọt nước mắt ấy nhưng sao tôi thấy hạnh phúc. Dường như sự mặc cảm trong tôi dần tan biến bởi tình yêu của anh. Hai tháng sau, một đám cưới ngọt ngào được tổ chức trong niềm hạnh phúc vô bờ của tôi, anh và cả hai gia đình. Mệt, chúng tôi quá mệt sau những ngày bận rộn. 1:30 ban đêm, anh đi tắm, tôi ngồi lặng lẽ trong góc giường. Cái bóng lặng thầm in hẳn lên một vết thương đã thành sẹo. Tôi sợ, rất sợ cái đêm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi với người con trai tôi yêu. Sợ anh sẽ ngoảnh mặt nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Sợ tình yêu đó như viên kẹo ngọt ngào nhưng rồi sẽ tan. Mãi miên man với suy nghĩ cùng cực đó. Thêm một cái bóng nữa đổ nhào xuống bức tường, bao trùm lên bóng tối. Anh giang đôi tay ôm gọn tôi vào lòng. Em, mình lấy nhau rồi đấy. Em hạnh phúc chứ? Còn bây giờ anh là thằng đàn ông may mắn nhất trên thế gian. Anh mỉm cười âu yếm. Tôi nức nghẹt ngào. Không phải vì tôi yếu đuối đâu, mà trước anh sao tôi lại mềm yếu thế này? Sao tôi lại mặc cảm thế này? Thấy tôi không nói nên lời, anh suýt xoa. Vợ à, nói với anh, hãy nói với anh đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nhé, và nó sẽ có vị ngọt phải không em? Từng nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mắt tôi, rồi trượt xuống môi tôi. Tình yêu của anh nồng cháy quá, làm tôi hòa quyện và nhẹ nhàng, và dường như niềm hạnh phúc đã vỡ òa trong tôi. Vợ à, em tuyệt lắm. Anh cười, còn tôi thì đỏ mặt. Ôm nhau ngủ, nhưng trong lòng tôi vẫn không nguôi nỗi day dứt. sợ anh sẽ coi thường vì tôi không phải là người đàn bà của anh. Tôi áp mặt vào tường, giả vờ như đã ngủ. Một hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai tôi, ấm áp và ngọt ngào. Vợ yêu, anh yêu em. Yêu em ấy, chứ không phải là yêu cái mảng trinh của em. Nhớ nhá, anh chỉ nói một lần thôi. Nào, thoải mái nào, nhắm mắt lại và ngủ ngoan. Vợ nhá. Một giấc ngủ bình an trong vòng tay người tôi yêu. Một mái ấm gia đình sau 10 năm với hai cu tí. Chúng tôi đã yêu và yêu nhau thật lòng. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.